Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720 không gian tinh thạch. Nhất thời, chỉ nghe được ầm, răng rắc một tiếng, Mạnh Thu Chi cột sống liền bị Ngao Thanh cho gõ nát. Mạnh Thu Chi mềm mại rơi vào đáy hồ. Kỳ thực, nếu như Ngao Thanh đồng ý, có thể trực tiếp gõ chết Mạnh Thu Chi. Thế nhưng... Ngao Thanh còn có ít lời muốn hỏi Mạnh Thu Chi. Vì lẽ đó, không có trực tiếp gõ chết hắn. Ngao Thanh đi tới Mạnh Thu Chi trước mặt. Nói, người Quân Sơn phái tại sao có thể có nhiều như vậy thực lực cao cường người đâu? Mạnh Thu Chi cười lạnh một tiếng. Muốn biết ta Quân Sơn phái bí mật sao? Đừng hòng, ta sẽ không nói. Ngao Thanh cười lạnh, chúng ta Long tộc mật pháp rất nhiều. Người nghe nói qua siêu hồn phép thuật sao? Siêu hồn qua đi, người sẽ biến thành ngớ ngẩn. Đời đời kiếp kiếp đều là ngớ ngẩn. Nếu như ngươi cẩn thận trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Giết ngươi nhục thân, sau đó nhường hồn phách của ngươi đi đầu thai. Nếu như ngươi không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là siêu hồn. Siêu hồn qua đi, còn có thể rút ra hồn phách của ngươi. Luyện hồn. Nhường ngươi vĩnh viễn sao có cơ hội lại đầu thai. Mạnh Thu Chi kinh hãi đến cực điểm, ánh mắt nhìn Ngao Thanh. Hắn biết Ngao Thanh không có nói láo. Long tộc bí pháp, thần thông, phép thuật rất nhiều. Xác thực là có không ít cùng thần hồn có quan hệ phép thuật. Hơn nữa, siêu hồn phép thuật hắn cũng là nghe nói qua. Tàn nhẫn cực kỳ. Tuy rằng muốn đến tiên nhân cảnh giới mới có thể triển khai, thế nhưng trước mắt cái này rồng, vừa nhìn chính là tiên nhân cảnh giới trở lên. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ siêu hồn phép thuật. Thở thật dài một cái, Mạnh Thu Chi bắt đầu tự thuật lên. Nguyên lai, từ nhỏ, khoảng chừng hơn 2000 năm trước, Mạnh Thu Chi vị trí Quân Sơn phái một vị trưởng lão, vô ý được hai khối không gian tinh thạch. Này hai khối không gian tinh thạch, một thư một hùng. Có ký ức công năng, hai khối tinh thạch đặt ở cùng một chỗ, dùng linh thạch khởi động, có thể ký ức dưới lẫn nhau vị trí, tách ra sau đó, bất luận cách xa nhau bao xa, thậm chí cách xa nhau vũ trụ mênh mông, cũng có thể tìm tới lẫn nhau vị trí. Vì lẽ đó, năm đó, Quân Sơn phái người thông qua tinh không truyền tống trận đi hướng về bên kia bờ tinh không sau, mang tới trong đó đồng thời tinh thạch. Mà đến bên kia bờ tinh không, sau khi an định, bọn họ khải động thủ bên trong không gian tinh thạch. Quả nhiên, hai khối tinh thạch phát sinh tác dụng, mở ra một tương tự cửa teleport cửa hộ. Tiên nhân cảnh giới trở xuống người có thể thông qua cái này cửa teleport đến bên kia bờ, mặc kệ là từ địa cầu đến bến bờ vũ trụ, vẫn là từ bến bờ vũ trụ đến địa cầu, cũng có thể. Thế nhưng vẻn vẹn giới hạn ở tiên nhân cảnh giới trở xuống thực lực người. Tuy rằng địa cầu tài nguyên thiếu thốn, tài nguyên khô cạn, thế nhưng có không ít đặc hữu đồ vật là Quân Sơn phái vị trí bên kia bờ tinh không không có. Vì lẽ đó, Quân Sơn phái ở bên kia bờ tinh không người vẫn là sẽ tình cờ truyền đưa tới một độ kiếp kỳ hoặc là đại thừa kỳ người đến địa cầu cướp đoạt tài nguyên, bắt đầu phát hiện P. Hạt, địa cầu bên này Quân Sơn phái người, căn bản chưa hề nghĩ tới thông báo bến bờ vũ trụ người. Bọn họ cũng đều biết, P. Liêu, thân đều là bảo, móng tay, khung xương, con mắt, hàm răng, có thể luyện khí, huyết nhục dùng ăn sau đó có thể tăng cao thực lực. Bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới, trên địa cầu, vẫn còn có một con, P. Lị. Hơn nữa, bọn họ cũng là nhìn ra rồi. P. San San Ea, cái kia trứng nếu bị. P. Liêu Thượng Mềm Quyết Anh. Nghĩ đến huyết thống cũng là không sai. Bọn họ còn muốn đem trứng cũng chiếm làm của riêng. Sau đó ấp đi ra ấu thú sau đó. Trở thành Quân Sơn phái thủ núi linh thú. Vì lẽ đó, trước sau thật nhiều lần. Quân Sơn phái địa cầu bên này người. Phái ra vài nhóm người. Muốn giết chết, P, Hạt, muốn có được trứng, thế nhưng, đều chưa thành công, mà, P, San San AI, cũng không có cách nào rời đi nơi này. Thế nhưng, trước đây đến những kia quân sơn phái người, đều không có mang đến cho hắn trọng đại phiền phức. Nhiều nhất có điều nguyên anh kỳ. Hắn nhấc giơ tay, liền có thể thu thập. Gần nhất, rốt cục, bến bờ vũ trụ bên kia quân sơn phái. Biết rồi chuyện này, chính là ở bên kia bờ tinh không? P. Liệt Mầu Khâm Miệng Lưu Trịnh P. Luyến Mẫu Bá Phụ Đại Sầm Mô. Vì lẽ đó, bến bờ vũ trụ quân sơn phái. Phái ra 4 cái đại thừa kỳ. 3 cái độ kiếp kỳ. Muốn đến bắt được. P. Hạt. Được. P. Luyến Mẫu A. Thế nhưng, bọn họ đánh giá thấp. P. Luyến Nê Ông Trộm Alpha Viết Hoa. Không nghĩ tới. P. Chiếc Cốc Hoàng Khiếu Phiến Ti Thần Vân. Vì lẽ đó, lần trước đến 7 người. Thất bại tan tác mà quay trở về. Đã chết 2 người, 3 cái bị thương, trở lại sau đó, chữa trị thương thế, bọn họ đột nhiên cũng là tỉnh ngộ. P. Lâm Huân Úy Khích Ích Màu Kỵ Xé Phiết Để Nạp Đùa. Đúng là bọn họ bắt. P. Luyến Mộ Mông bị, trừ 1 người thương thế nghiêm trọng, không có cách nào đến. Cái khác 4 người lại tới rồi. Cái kia nổi danh vẽ là tùy tùng Mạnh Thu Chi đến địa cầu chơi đùa những môn phái khác cao thủ. Cũng tham dự đến chuyện này bên trong. Nói xong những chuyện này, Mạnh Thu Chi thở hồng hộc. Hắn biết, chính là Ngao Thanh không giết hắn. Hắn cũng sống không được bao lâu. Hiện tại, hắn liền kỳ vọng Ngao Thanh giữ lời nói. Không muốn nhằm vào hồn phách của hắn. Hắn còn có thể đi đầu thai. Thậm chí, sau đó đi tới con đường tu tiên cũng là khả năng. Nghe xong Mạnh Thu Chi, Ngao Thanh nhất thời đến hứng thú. Nếu như thật sự có như vậy không gian tinh thạch, vậy sau này lui tới địa cầu, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Nghe xong không gian tinh thạch hiệu dụng, Ngao Thanh xuất hiện cái ý niệm đầu tiên chính là cướp tới. Cũng không trách tử, Long tộc vốn là bá đạo, không trêu chọc người khác đều xem là tốt. Hiện tại, những người này trêu chọc bọn họ không nói, trong tay còn có thứ tốt. Ngao Thanh làm sao có thể kiềm chế lại không đi cướp đoạt đây? Ngao Thanh nói rằng, được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ không đối phó hồn phách của ngươi. Nói, Ngao Thanh cầm quyền trượng nhắm ngay Mạnh Thu Chi đầu chính là một hồi. Nhất thời, Mạnh Thu Chi đầu thật giống bị đánh vỡ dưa hấu. Nhất thời chia 5 xẻ 7, mà Mạnh Thu Chi hồn phách cũng là chậm rãi bay lên. Quay về Ngao Thanh cúi người chào thật sâu. Sau đó rời đi, Ngao Thanh bắt Mạnh Thu Chi tu di nhẫn, để vào trong túi tiền, liền lại đi vào động. Động, kỳ tử thanh chiến 2 cái đại thừa kỳ, không hề áp lực, mà, P, liên duyệt, đối phó 1 đại thừa kỳ, đúng là có chút vất vả. Dù sao, hắn thực lực giảm xuống quá lợi hại không nói, còn được qua thương, tuy rằng ở Ngọc Tủy dịch ảnh hưởng được rồi, thế nhưng tinh thần. Thể lực vẫn còn có chút không đủ. Viên Thư Duật ôm thú nhỏ. Đứng ở trong góc nhỏ. Thú nhỏ cũng là có chút kinh hoàng. Đem đầu trên chôn thật sâu ở Viên Thư Duật khuỷu tay bên trong. Lộ ra 2 con mắt. Trợn mắt lên nhìn. Nhìn thấy Ngao Thanh trở về. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vững tin Ngao Thanh nhất định sẽ thủ thắng. Thế nhưng, vẫn là sẽ lo lắng. Đặc biệt là nhân tộc một ít người tu luyện, thủ đoạn tàn nhẫn, pháp bảo khá nhiều, không biết làm sao, liền có thể làm cho rồng trúng kế. Tỷ như, kỳ tử thanh không phải thực lực mạnh mẽ sao? Ở đối phó Ba Ngạn thời điểm, còn không phải là bị Ba Ngạn cho nhốt lại lâu như vậy. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật lo lắng, cũng không phải không gió dậy sóng. Ngao Thanh sắp tới, động sinh linh. Đều nhìn về Ngao Thanh, Vũ Tư Thụy Thủ mở miệng trước gọi nói, ta Mạnh sư huynh làm sao? Người đem ta Mạnh sư huynh làm sao? Ngao Thanh cười ngạo nghễ, tự nhiên là chết rồi. Ai muốn là bắt nạt ta Long tộc thành viên, tự nhiên chỉ có chết kết cục. Vũ Tư Thụy vừa nghe, dĩ nhiên là không công kích. P, liên duyệt, trực tiếp bỏ qua Bá Ninh, hướng về Ngao Thanh công kích mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.